Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 188, Lật Thuyền. Smalling phi thường phiền muộn, bởi vì Everton hai cái dẫn bóng đều là từ hắn phòng thủ khu vực đánh vào. TV tiếp sóng ống kính cũng rất nhanh khóa chặt biểu lộ uể oải Smalling. Vị này MU hậu vệ trung tâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đồng thời ống kính cũng cho đến ngồi tại ghế dự bị bên trên Eric Lễ Lợi. Bởi vì La Hoắc thụ thương, trận đấu này Ancelotti cân nhắc đến Lễ Lợi vừa mới khỏi bệnh tái xuất. Trạng thái rất khó cam đoan, bởi vậy hắn lựa chọn là Hume cùng Smalling hậu vệ trung tâm tổ hợp. Nhưng là Smalling trận đấu này bị đá vô cùng phiền muộn. MU hai cái ném cầu đều cùng hắn có quan hệ. Lúc này màn hình TV bên trên quét qua MU ghế dự bị. Pogba lúc này an vị tại ghế dự bị bên trên. Hắn cũng là thụ thương vừa mới tái xuất. Bởi vậy trận đấu này Pogba cũng không có xuất ra đầu tiên. Ancelotti chỉ sợ phải nghĩ biện pháp tăng cường tiến công. Kéo thập phúc Đức ở bên trái đường đá rất bình thường dãy giụa. Tên này tiểu tướng trạng thái gần đây lâm vào đê mê. Hắn tựa hồ tổng là nghĩ đến muốn qua rơi mấy người về sau lại truyền bóng hoặc là sút gôn. Hắn quá mê muội ở đây. Dẫn đến MU cánh trái tiến công cơ hồ tê liệt. Cái này cũng đưa đến trung lộ Lý Thanh Sơn cơ hội cầm banh lác đác không có mấy. Lý Thanh Sơn cũng có chút buồn bực. Hắn tại trung lộ đợi không được cầu đến. Thế là hắn bắt đầu nếm thử trở về rút lui. Tranh tài phút thứ 55. Lý Thanh Sơn trung lộ cầm banh về sau đem cầu phân đến cánh phải. Ashley Young đứng vững chuyền bên trong. Đem cầu chuyền đến penalty điểm phụ cận. Lý Thanh Sơn lực áp ra dơ cơ đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá bị Everton thủ môn Robert nhào ra ngoài. Đó là cái hiện tượng tốt. Chỉ có thể tại đường biên đem cầu chuyền. MU thế công liền có uy hiếp. Hai cầu lạc hậu tình huống dưới. Ancelotti cũng dự định muốn đổi người. Kéo thập phúc Đức chỉ sợ muốn điều chỉnh ra sân. Khi thấy Pogba cùng dừng thêm Đức đều đứng tại bên sân thời điểm. Ancelotti nói, quả nhiên, dừng thêm Đức ra sân thay đổi kéo thập phúc Đức. Mà Pogba ra sân thì là thay đổi Fellaini. Hai cái đối vị thay người. Ancelotti cũng không có đắp lên tiên phong. Bởi vì MU vấn đề cũng không phải là phong bất lực, không có người sẽ cho rằng có Lý Thanh Sơn đè vào. Trước nhất đầu đội bóng sẽ phong bất lực. MU vấn đề ở chỗ hai bên thế công đánh không ra. Thiếu khuyết hai tên đường biên đại tướng về sau. Everton đường biên tiến công khuyết thiếu áp chế. Bọn hắn ngược lại tại đường biên liên tiếp chế tạo sát cơ. Cái này khiến MU đường biên tiến công bị áp chế. MU hoàn thành thay người về sau. Dừng thêm Đức đá phải cánh phải. Ashley Young đá phải cánh trái. Mà Pogba thì là đá giữa trận dựa vào trái vị trí. Giữa trận trung lộ để lại cho Carrick. Giữa trận cánh phải từ Herrera phụ trách. Cứ việc phải tăng cường đường biên thế công. Bất quá MU bên này cũng không hề tại đường biên làm văn chương. Thay người về sau MU ngược lại tăng cường tại trung lộ thẩm thấu. Lý Thanh Sơn triệt thoái phía sau rất sâu. Hắn tại trung lộ cùng giữa trận mấy tên cầu thủ liên tục làm ra một cước chuyền bóng phối hợp. Đem cầu chậm rãi chuyển lại đến vùng cấm địa tuyến đầu. Everton phòng tuyến không thể không co vào về trung lộ. Mà đây cũng chính là MU muốn đạt thành hiệu quả. Tranh tài thứ 61 phút. Lý Thanh Sơn vùng cấm địa cung đỉnh cầm banh quay người. Ra vẻ muốn sút gôn. Ra dơ cơ duỗi ra chân ý đồ phong cản. Mà vùng cấm địa bên trong Everton một tên khác hậu vệ trung tâm Ashley William cũng làm xong. Phủ kín sút gôn tiến đường chuẩn bị. Lúc này Lý Thanh Sơn cưỡng ép sút gôn kỳ thật cũng không gì không thể. Chỉ là vùng cấm địa nội nhân viên dày đặc. Bóng đá đại khái suất là đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân. Sau đó cũng không biết bắn ngược đến chỗ nào rồi. Nếu như vận khí tốt. Có lẽ sẽ hướng cầu môn phương hướng bắn ngược. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không có đem một vòng tiến công kết thúc đặt ở vận khí phía trên. Everton hướng trung lộ co vào. Vừa đường tự nhiên là trống không. cho nên Lý Thanh Sơn giả bắn chân truyền. Hắn đem cầu truyền đến đường biên. Ashley Young bên trái nhận banh. Về sau hắn đem cầu điều chỉnh đến chân phải. Nhìn thoáng qua bên trong cấm khu tình huống, tay nâng chân truyền bên trong. Bóng đá từ đường biên mang theo kịch liệt xoay tròn hướng cầu môn sau điểm bay đi. Lý Thanh Sơn phóng tới sau điểm. Tại hắn chạy tuyến đường bên trên, hai tên Everton cầu thủ đóng cửa cũng không thể đem hắn ngăn lại. Thủ môn Robert phong bế góc gần, nhảy trên không trung. Lý Thanh Sơn dành thời gian nhìn thoáng qua cầu môn. Ở phía sau gật đầu, cầu công cánh cửa góc độ không lớn. Cho dù là Lý Thanh Sơn cũng không có từ cái giờ này đánh đầu đem cầu đỉnh dẫn bóng cánh cửa nắm. Chắc, bất quá MU cũng không chỉ Lý Thanh Sơn cái này một cái điểm tấn công. Đường cánh trái đem cầu truyền sau khi đứng lên. Cánh phải dừng thêm Đức đã giết tiến vào vùng cấm địa. Lý Thanh Sơn đánh đầu một điểm, đem cầu đỉnh tiến vùng cấm địa. Bên trong cấm khu cầu thủ đều đem lực chú ý đặt ở dừng thêm Đức trên thân. Nhưng khi Lý Thanh Sơn trận banh này đỉnh lúc đi ra, mọi người mới phát hiện tình huống không đúng. Cái này căn bản cũng không phải là cho dừng thêm Đức. Bóng đá từ phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu bay về phía bên trong cấm khu một mảnh đứng không. Pogba, sướng ngôn viên nhìn trên đài hô to, chỉ thấy được một thân ảnh vọt vào vùng cấm địa. Đón cầu chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá từ cầu môn trung lộ nhập lưới. Canh giữ ở sau điểm thủ môn Robert đối với cái này không có biện pháp. Xinh đẹp, Ancelotti thay người hiệu quả nhanh chóng. MU rất nhanh liền san đều tỷ số điểm số. Vì MU lấy được dẫn bóng chính là giữa trận cầu thủ Pogba. Một lần xinh đẹp sau chen vào phối hợp hoàn thành sút gôn. MU lần này tiến công đầy đủ lợi dụng Lý Thanh Sơn tại trung lộ lực trùng kích cùng hắn không trung. Thống trị lực, đầu hắn cầu về điểm, cho Pogba đưa lên một cước bảo mẫu cầu. Sướng ngôn viên nhóm tại vì cái này dẫn bóng mà hưng phấn. MU cầu thủ thì là hoàn mỹ chúc mừng. Bọn hắn còn lạc hậu một cầu đâu. Cầu mần người được nguy hiểm. Hiện tại Everton chỉ có một cầu dẫn trước ưu thế. MU thay người về sau. Sự tiến công của bọn họ uy hiếp gia tăng thật lớn. Phòng thủ. Cầu mần ở đây bên cạnh vẫy tay. Hiện tại tranh tài mới tiến hành 6 hơn 10 phút. Khoảng cách tranh tài kết thúc còn có gần thời gian nửa tiếng. Lúc này tự tử thủ thoạt nhìn là có chút sớm. Bất quá câu mần nhưng không cố được nhiều như vậy. Từ nơi này ném cầu, câu mần thấy được MU tiến công đem muốn đứng lên tình thế. Nếu như liên tục ném cầu, Everton cũng đừng giống tại Old Trafford toàn thân trở ra. Sự thật chứng minh, câu mần cách làm phi thường chính xác. Cứ việc Everton toàn tuyến thu về, nhưng là phòng tuyến của bọn hắn cũng mấy lần bị MU chờ đến cơ hội. Kém chút liền ném đi cái thứ hai thậm chí cái thứ ba cầu. Cũng may trận đấu này thủ môn Robert biểu hiện tương đương xuất sắc. Hắn liên tục đập ra Lý Thanh Sơn khoảng cách gần đánh đầu. Cùng Jesse dừng thêm Đức tại bên trong cấm khu một lần cơ hồ là tất tiến sút gôn. Nửa chàng sau phần sau giai đoạn tranh tài. Cơ hồ là MU nửa chàng công thủ diễn luyện. Nhưng là trận đấu này MU vô luận như thế nào sút gôn. Đều không thể lần nữa đột phá Everton phòng tuyến. Tranh tài chương 80 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn lại tại vùng cấm địa bên trong bắt lấy một lần đánh đầu cơ hội. Đem cầu quăng về phía cầu môn. Ngay tại Lý Thanh Sơn đều chuẩn bị đi chúc mừng thời điểm. Robert phi thân cứu hiểm. Lần nữa đem cầu đơn trưởng đập ra ranh giới cuối cùng. Cuối cùng MU tấn công mạnh cũng không thể công phá Everton cầu môn. Đương tranh tài kết thúc, cái còi tiếng vang lên thời điểm. MU fan bóng đá chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận một trận sân nhà thất lợi. Đây là MU bản mùa giải trận đầu sân nhà thua cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.